Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 475, đối chiến giao quang. Tam Vương Pháp Kiếm, ngây thơ, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời cười to, thi triển bí chữ hành, hóa thành một sợi mông lung tiên quang xông ra, không chút nghĩ ngợi, bóp quyền oanh ra, cuồng bảo vô song. Mặc cho ngươi mọi loại thần thông, ta từ một quyền phá đi. Bí chữ dai bị phát động, bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Kia là vừa chờ có thể xưng hủy diệt tính tối nghĩa chấn động, dị thường bẻ gãy nghiền nát. Một vòng mặt trời tại hắn trong lòng bàn tay sinh ra, xa xa nhìn lại liền như Diệp Phàm kéo lên một vòng sáng chói mặt trời nghênh trời mà lên. Nghĩa vô phản cố vọt tới, ba thanh cắt đứt thiên khung cổ xưa kiếm thai. Oanh, hủy thiên diệt địa chấn động điên cuồng càn quét, đâm vào mọi người mắt mở không ra. Bí chữ dai tiếp xúc phát sức chiến đấu gấp 10 lần, thực tế quá mạnh. Liền tương đương với có 10 tôn cùng giai hoang cổ thánh thể tại đồng thời xuất thủ. Hợp lực oanh kích một chỗ, không thể tranh phong, xoạt xoạt sát. Xoạt xoạt sát, tại hạng nhất phi cái kia thất vọng mà xen lẫn một tia giải thoát trong ánh mắt. Thanh kim tím ba đạo tiên thiên thần quang khe hở dày đặc, phi tốc mở rộng, sau đó hóa thành đầy trời điểm sáng nổ tung. Đại diễn thánh tử, bài, hạng huynh, ta đến giúp ngươi. Tiếng xé gió lên, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh từ lòng đất bay ra. Vừa mới khai chiến, tức bị nhân tộc thánh thể lấy bản mệnh đạo binh trấn áp đạo nhất thánh tử. Cuối cùng là khó khăn trấn khai đè ở trên người vạn vật mẫu khí đỉnh. Trùng hoạch tự do, ấy, máu nóng sôi trào đạo nhất thánh tử vừa muốn chuẩn bị xuất thủ. Ánh mắt dư quang vừa vặn quét đến bay rớt ra ngoài đại diễn thánh tử. Đột nhiên rơi vào trầm mặc, cái này xấu hổ a. Diệp Phàm thu hồi bị đánh bay vạn vật mẫu khí đỉnh, nhàn nhạt liếc qua vị này đánh toàn trường xì dầu cá ướp muối thánh tử. Lượng hắn cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Hạng huynh, hạng huynh, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a? Đạo nhất thánh tử trầm mặc một lát, trong lòng so sánh một phen giữa hai bên chiến lực chênh lệch phía sau. Yên lặng lựa chọn đi đỡ lên bay rớt ra ngoài đại diễn thánh tử. Ai? Đạo nhất thánh địa trên bàn tiệc vang lên càng nhiều tiếng thở dài. Nhận mệnh a, trận thứ tư, Tử Vi giáo đại sư huynh Triệu Phát. Cái này đạo thống đầu nguồn đến từ Tử Vi tinh vực trung vực đại giáo. Dầu có thể địch quốc, môn phái thần thuật diễn hóa Tử Vi đế tinh, có thể thôi diễn, có thể trấn áp, có thể xem bói, Tử Vi dẫn tinh thuật của Triệu Phát, thậm chí đưa tới che khuất bầu trời vực ngoại đế tinh. Trận thứ năm, tứ tượng thánh tử, một tay tứ tượng tiên linh trấn thiên địa, rồng ngâm hổ gầm, chim phượng hoàng cùng vang lên. Thứ sáu chàng, cửu tiêu thánh tử, chuyên tu bản giáo thần thông hắn, được nghịch thiên cơ duyên. Ngẫu nhiên luyện hóa một sợi hỗn độn khí, lựa chọn luyện hóa vào mình bản mệnh đạo kiếm bên trong. Tuyệt thế sắc bén, cửu tiêu thánh tử cũng không nói gì, xòe năm ngón tay, hơn 10.000 sợi hỗn độn khí tỏ khắp. Cong, cong, cong, leng keng kiếm reo vang tận mây xanh, hơn 10.000 sợi hỗn độn khí diễn hóa vô tận kiếm hải. Mỗi một kiếm đều có thể chém xuống đại đạo ấn kết, phấn toái chân không. Trận thứ 8, đông vực đại la, Diệp Phàm nửa ngày liên tiếp bại 13 thánh tử, mang theo đại thắng xu thế uy áp năm vực quần hùng. Chiến đến cuối cùng, không gây một người còn dám tại nghênh chiến, giao chỉ kim khuyết bên trong hoàn toàn nghiêm túc, bàn đào thần quả. Thật muốn bị thiên tuyền thánh tử hái đi a. Quá nhiều người không cam lòng. Không cam lòng duyên thọ 500 năm thánh dược như vậy mất đi. Nhưng mà, đến nay vẫn đứng ngạo nghễ tại giao trì sinh tử đài bên trên nam nhân kia. Hiện tại quả là quá mức khủng bố. Đây là một cái duy nhất có thể liên tiếp bại nhiều vị đỉnh cấp đại giáo truyền nhân. Thậm chí hữu lực ép Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ xu thế nhân tộc thiên kiêu. Phóng nhãn Đông Hoang đại địa, có thể cùng đánh một trận người, khủng bố sẽ không vượt qua một ngón tay số lượng. 14 chàng, 15 chàng, 16 chàng, thắng liên tiếp 16 chàng nhân tộc thánh thể. Tinh thần khí trèo đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Nuôi ra một loại vô địch tự tin. Đó là một loại bế nghệ tại thế gian phong cách vô địch. Ai, còn có ai có thể ngăn cản hắn hái đi bàn đào thần quả? Còn có ai? Diệp huynh, ta đến chiến ngươi. Đang lúc thiên tuyền thánh địa đương đại truyền nhân rút kiếm chung quanh tâm. Mờ mịt thời khắc, ngồi vào bên trên. Một tên toàn thân tràn đầy thánh quang, sợi tóc óng ánh nam tử bỗng dưng đứng lên. Theo hắn đứng lên, quanh mình như chúng tinh phủng nguyệt nhìn quanh hắn đại giáo các đệ tử nhao nhao tản ra. Kính sợ mà sùng bái như nhìn xem hắn, nam nữ đều có, giao quang thánh tử là hắn, giao quang thánh tử đương đại truyền nhân cũng không yếu. Một tay hỗn nguyên thánh quang thuật. Đánh khắp giao quang vô địch thủ. Bất quá so với thiên tuyền thánh tử còn kém một chút hỏa hầu. Không được không được, có người đứng ra phản đối Diệp Phàm là được. Đánh bại thiên tuyền, đoạt bàn đào. Chư tu thấy rõ người tới phía sau, lập tức nghị luận lên. Giao quang thánh tử chiến lực tại Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, dù vị trí ổn định một thê đội, nhưng lại cũng không phải là thê đội thứ nhất bên trong như cơ gia thần thể. Khương gia thần vương thể như vậy hàng đầu người, cho người cảm giác tựa hồ là hậu kình không đủ, lại hoặc là cố ý giấu dốt. Tại mọi người xem ra, dạng này nội tú nhân vật rất khó đánh bại Diệp Phàm đại ma vương. Diệp huynh, không bằng cuối cùng một trận chiến này liền giao cho ta như thế nào? Giao quang thánh tử chậm rãi đứng dậy, lộ ra chiêu bài tính sán lạn mỉm cười, ấm lòng người tì, tại nhàn nhạt thánh quang phụ trợ phía dưới, lộ ra càng thêm thần thánh. Giao quang, hoang cổ thánh thể mạnh mẽ mà dáng người rong ròng cao, giống như kình thiên trụ vững vàng sừng sững tại trải rộng vết đao lỗ tên sinh tử chiến đài bên trên, quan sát phía dưới. Như thánh thể, thần thể, linh thể, thiên thể các loại kỳ dị thể chất phân bố bắc đầu tinh vực. Có mạnh có yếu, liền nói Đông Hoang đại địa bên ngoài thể chất cũng ít nói có mấy trăm. Năm gần đây, Đông Hoang lần lượt có kỳ dị thể chất mất tích tin tức truyền ra. Ngoan nhân người thừa kế bên trong, không phải là Diệp Phàm, không phải là Khương Giật Phi. Cũng không phải sớm đã giả chết thoát thân Thái Huyền môn đại sư huynh Hoa Vân Phi. Vậy liền nhất định là khát vọng thôn phệ vạn loại thể chất. Nghịch phản tiên thiên, thành tựu hỗn độn thể giao quang thánh tử. Những năm nay, giao quang thánh tử cũng không an phận. Thậm chí ẩn ẩn có chút vội vàng sao động. Không bằng nhìn xem vị này ngoan nhân truyền nhân. Đến tột cùng dự định làm những thứ gì? Diệp Phàm trong lòng hơi động, cất cao giọng nói, còn mời giao quang thánh tử lên đài. Giao quang sư huynh, chú ý an toàn, đánh bại Diệp Phàm đại ma vương. Thánh tử, cố lên, đem duyên thọ thần đào mang về trong giáo. Thánh tử đại nhân, Lan Nhược sư muội thích ngươi. Giao quang thánh địa trình diện các đệ tử, lập tức sôi trào lên. Liền giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh vị này tuyệt đại thánh chủ đều mặt lộ vẻ một vòng hài lòng mỉm cười, cùng bên người mấy vị thái thượng trưởng lão âm thầm gật đầu. Dù không biết vị này đệ tử có thể hay không đánh bại thiên tuyền thánh tử, nhưng bực này nguy nan lúc có can đảm rút kiếm đánh một trận lớn lao dũng khí, đã thắng qua tuyệt đại đa số đại giáo truyền nhân. Thất bại không quan hệ, đứng lên liền tốt. Giao quang, phải cẩn thận, Băng cơ ngọc cốt giao quang thánh nữ, thướt tha như tiên, khuynh thế dung nhan khiến vô số minh châu mỹ ngọc đều muốn ảm đạm phai mờ. Nàng nhỏ giọng dặn dò, tuy nói giao quang thánh tử trở nên càng thêm xem không hiểu, nhưng đến cùng hay là cùng mình cùng một chỗ trưởng thành cùng thế hệ sư huynh đệ. Thủ túc tình thâm, không thể ngồi xem bị tai họa. Giao quang thánh tử hoàn toàn như trước đây được ôn hòa mỉm cười. Từng cái cảm ơn những người ủng hộ, lúc này mới không nhanh không chậm leo lên giao trì sinh tử đài. Diệp huynh, đợi lâu, giao quang thánh tử trên mặt ý cười không giảm. Cả người đều tản ra quang minh tâm ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN